Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 99, chương 100, Đối Lam Điện Bá Vương Long khinh thường. Ngọc Thiên Hằng bọn người kinh hãi cùng cực. Tốc độ thật nhanh, rõ ràng chỉ là phụ trợ hệ mà thôi. Cho dù thiên sinh thần lực, cho dù phụ trợ năng lực cường đại, nhưng làm sao lại nắm giữ tốc độ nhanh như vậy? Bọn họ liên tưởng đến Diệp Vũ vừa mới rơi xuống thời điểm, như là một khỏa thiên thạch nện xuống. Nghĩ đến Diệp Vũ cởi phụ trọng mã giáp, vốn cho là không có nặng bao nhiêu, nhưng bây giờ vừa nghĩ, có lẽ rất nặng. Ngọc Thiên Hằng đã triệt để minh bạch Tần Minh vì cái gì để bọn hắn cẩn thận nhất cái này phụ trợ hệ. Thật sự là cường hãn, vậy mà tiếp nhận dạng này phụ trọng hành động. Võ hồn là Lam Điện Bá Vương Long, hắn không sử dụng hồn lực, hiện tại bằng vào tự thân nhiều nhất tiếp nhận nặng 2000 cân lực. Diệp Vũ đối mặt Diệp Linh Linh, tay phải tùy ý vung ra một quyền này, những người khác cảm thấy mình đối mặt hoàn toàn có thể tránh thoát, thậm chí đều không cần tránh, nhưng Diệp Linh Linh dù sao cũng là yếu ớt phụ trợ hệ, khẳng định tránh không khỏi. Bị công kích đến cũng khẳng định sẽ thụ thương. Người thật là khiến người ta nhiều lần khiến người ngoài ý. Nhưng là dừng ở đây rồi. Đi xuống đi. Áo Tư La sau lưng võ hồn hắc báo hiện lên, quanh thân cái thứ nhất màu vàng hồn hoàn quang mang chớp động, nhất thời như báo săn một dạng bạo hướng mà đến, lấy tốc độ cực nhanh nhào về phía Diệp Vũ, lướt lên một đường hắc ảnh. Báo chảo hung hăng chụp về phía Diệp Vũ phía sau lưng. Áo Tư La tự tin, tuyệt đối có thể công kích đến Diệp Vũ. Chính mình mặc dù là mẫn công hệ, nhưng đối phương y nguyên chỉ là cái phụ trợ hệ, khẳng định sẽ bị chính mình đánh bay đến dưới đài. Thế mà, Diệp Vũ thân thể hơi nghiêng, quay đầu nhìn cũng chưa từng nhìn liếc một chút. Quyền trái cuồng bạo oanh ra. Hô! Mãnh liệt kình phong diễn tấu Áo Tư La bộ mặt đau nhức. Không khí chung quanh bị cái này lực lượng cuồng bạo bay không, để hắn cảm thấy trong nháy mắt ngạt thở. Áo Tư La trong lòng bất an chấn kinh, lực lượng làm sao sẽ mạnh như vậy? Rõ ràng công kích Diệp Linh Linh nắm tay phải không có cái gì lực lượng, nhưng vì cái gì một quyền này như thế cuồng bạo? Chẳng lẽ nắm tay phải là cố ý để cho mình buông lỏng cảnh giác? Cũng không phải là toàn lực. Tốc độ của hắn nhanh là ưu thế, nhưng như là đã xuất thủ, đã không kịp thu hồi, chỉ có thể kiên trì oanh đi lên. Cả hai va chạm, một tiếng vang trầm, Diệp Vũ thân thể không nhúc nhích tí nào, mà Áo Tư La trực tiếp bị chấn bay ra ngoài, phát ra một tiếng thống khổ tiếng rên rỉ. Những người còn lại cảm thấy Áo Tư La có thể đem Diệp Vũ đánh bay, bảo trụ Diệp Linh Linh, nhưng không nghĩ tới bị oanh bay chính là Áo Tư La. Áo Tư La nện xuống, tại lôi đài lưu lại một lõm, tay trái bưng bít lấy cánh tay phải, mặt lộ vẻ vẻ đau xót. Một quyền này, trực tiếp đánh cánh tay phải của hắn kịch liệt đau nhức vô cùng. Cảm giác gân lạc cốt cách đều đứt gãy nhiều chỗ, báo chảo càng là vỡ vụn. Những người khác kinh ngạc, Áo Tư La thụ thương nghiêm trọng như vậy, thân là phụ trợ hệ, lực lượng làm sao sẽ mạnh như vậy? Lúc này, Diệp Vũ tay phải đã đập vào Diệp Linh Linh vai trái chỗ. Diệp Linh Linh trực tiếp bị đập ngang bay ra ngoài. Siêu, Ngự Phong sau lưng võ hồn Phong Linh Điểu hiện lên. Hắn sau lưng sinh ra màu trắng cánh, như là chim bồ câu trắng, Ngự Phong hóa thành một đạo bóng trắng bay tiến lên, đem Diệp Linh Linh tiếp được. Nhìn lấy mặt lộ vẻ vẻ đau xót Diệp Linh Linh, hắn biết cho dù một trường kia cũng không dùng toàn lực, nhưng lấy Diệp Linh Linh thân thể, vẫn như cũ bị thương không nhẹ. Những người khác nhẹ nhàng thở ra, đồng thời trong lòng kinh ngạc. Diệp Vũ vừa mới rõ ràng có năng lực đem Diệp Linh Linh đánh bay đến dưới đài, nhưng vì cái gì không có làm như vậy? không nghĩ nhiều nữa, kiến thức Diệp Vũ thực lực, hoàng đấu chiến đội chuẩn bị toàn lực ứng phó, uống, trước hết bạo phát khí thế chính là Ngọc Thiên Hằng, quanh thân nở rộ chói mắt ánh sáng màu lam, từng cái màu xanh lam điện lưu như là 10 triệu đầu rắn nhỏ một dạng tại quanh người hắn du. Tẩu, Ngọc Thiên Hằng biến hóa cũng không lớn, chỉ có cái trán hiện lên lam sắc thiểm điện tiêu chí. Nhưng, ngay sau đó, cánh tay phải của hắn phát sinh biến hóa, Ngọc Thiên Hằng cánh tay phải bành trướng, làm đến ống tay áo của hắn trực tiếp nổ tung hóa thành vải bay múa. Chỉnh cánh tay bại lộ bên ngoài, cánh tay dài nửa thước, biến đến trắng kiện, phía trên bắt đầu bao trùm màu xanh lam vảy rồng, tay biến thành long trảo, đếm không hết điện lưu tại hắn long tí phía trên quanh quẩn. Đồng thời, ba cái hồn hoàn dâng lên, cũng không phải là tại quanh thân quanh quẩn xoay tròn, mà là tại tay phải hắn long tí vòng một lượn quanh. Nhìn đến Ngọc Thiên Hằng biến hóa, phía sau Đường Tam bọn người kinh ngạc, cánh tay phải vậy mà thành long tí. Đái Mộc Bạch ngưng trọng nói, làm điện bá vương long là đỉnh phong thú võ hồn, hoặc là nói là đỉnh phong võ hồn, làm điện bá vương long hấp thu hồn hoàn có yêu cầu. Hồn hoàn tối thiểu đến từ á long loại hồn thú mới được. Theo làm điện bá vương long hồn sư 30 cấp bắt đầu, mỗi thu hoạch được một cái hồn hoàn, thân thể liền sẽ nhiều một chỗ cùng loại long đặc thù. Ngọc Thiên Hằng cánh tay phải chính là thu hoạch thứ ba hồn hoàn sau có thể biến thành long tí. Làm lam điện bá vương long hồn sư đến 70 cấp, như vậy thì có thể thật hóa thành long, bộc phát ra sức mạnh cực kỳ mạnh cùng thực lực, được xưng là ngang cấp bên trong kinh khủng nhất cường công hệ hồn sư. Cho dù là Triệu lão sư bản thể đại lực kim cương hùng, cũng xa xa không phải là đối thủ, gấu lại làm sao có thể cùng long tướng so đây. Áo Tư Tạp có chút bận tâm, chúng ta Vũ lão đại mặc dù là yêu nghiệt, nhưng đối phương xem ra xác thực rất mạnh, Vũ lão đại có thể thắng a. Áo Tư Tạp biết Diệp Vũ kinh khủng nhất chính là thân thể cường hãn, phòng ngự, lực lượng, nhưng là đối phương là Lam Điện Bá Vương Long hồn sư, tay phải hóa thành long tí, lo lắng Diệp Vũ thân thể gánh không được. Đường Tam ngưng tiếng nói, mặc dù đối phương rất mạnh, nhưng nếu như Vũ ca đều không thể đánh bại bọn họ, vậy chúng ta cũng rất khó có hy vọng. Đồng thời, ta cảm thấy Vũ ca có thể làm được. Vũ ca còn không có sử dụng cánh tay trái ngoại phụ hồn cốt. Đồng thời, nói đến đây, Đường Tam trong mắt chớp động tin không sai, Vũ ca cho dù sử dụng cánh tay trái ngoại phụ hồn cốt, ta cảm thấy hắn chả giữ lại có thừa lực. Nghe vậy, tất cả mọi người làm kinh ngạc, còn có lưu dư lực. Cái này, làm sao có thể? Bọn họ coi là Diệp Vũ tam hồn kỹ gia trì, hư hóa, cánh tay trái ngoại phụ hồn cốt toàn bộ sử dụng sau, cũng là toàn lực, nhưng lại còn có thừa lực. Tiểu Tam, chẳng lẽ Vũ lão đại còn có át chủ bài? Đái Mộc Bạch kinh ngạc hỏi. Đường Tam nhẹ gật đầu, ta tin tưởng Vũ ca cũng đã nắm giữ hoàn toàn hư hóa. Hoàn toàn hư hóa về sau, Vũ ca hồn lực đẳng cấp không còn là tăng lên một cấp, mà chính là hai cấp. Đồng thời, thứ một cái hồn hoàn cũng có thể sẽ biến là màu đen. Tê, nghe vậy, Đái Mộc Bạch bọn người hít sâu một hơi. Khủng bố như vậy. Lúc này, Diệp Vũ mặt không đổi sắc, nhìn lấy tay phải hóa là màu lam long tí Ngọc Thiên Hằng. Diệp Vũ trong lòng lần nữa dâng lên khinh thường. Cỗ này khinh thường, giống như trước đó, sâu trong nội tâm khinh thường, một cách tự nhiên bộc lộ, liền như là thần đối mặt người, người đối mặt con kiến hôi. Thế mà, trên khán đài, tất cả mọi người thấy cảnh này, thét lên reo hò, mắt lộ ra sùng bái, cực kỳ hưng phấn kích động. Mau nhìn, là Lam Điện Bá Vương Long Long Tý. Tốt khốp, xem ra thì Hảo lợi hại. Lợi hại là khẳng định. Lam Điện Bá Vương Long gia tộc, thế nhưng là cùng Hạo Thiên Tông, Thất Bảo Lưu Ly Tông nổi danh phía trên Tam Tông, cũng là đỉnh phong võ hồn. Tại thú võ hồn bên trong, càng là mạnh nhất tồn tại. Nghe khán đài tất cả mọi người gieo hò hò hét, Ngọc Thiên Hằng tựa hồ sớm thành thói quen dạng này khen ngợi. Cái này khen ngợi, hắn thụ chi không thẹn. Thế mà, ngay tại chỗ mặt an tĩnh lại về sau, Diệp Vũ đến đón lấy cực kỳ khinh thường một câu, làm cho tất cả mọi người giật mình. Lam Điện Bá Vương Long, gân gà, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.